Sau khi nhìn thấy Ô Khải Vinh bị áp giải ra xe cảnh sát, Tố Diệp mới bắt đầu oán trách. Thế mà Tố Khải với bộ cảnh phục oai nghiêm lẫm liệt trên người nào có để ý tới bà chị của mình, cậu đi về phía con tin, hỏi một câu đầy uy nghiêm. Thật xin lỗi cô, là sơ suất của phía cảnh sát chúng tôi, cô không bị thương chứ? Cô gái đang cột lại mái tóc vỗ vỗ ngực, không sao, không sao, cứ coi như tôi tham gia quay một bộ phim cảnh sát bắt cướp. Tố Khải không ngờ cô ấy lại nói vậy, bật cười. Không sao là tốt rồi, sáng mai phiền cô tới sở cảnh sát cho khẩu cung, đây là danh thiếp của tôi, cảm ơn cô đã hợp tác. Cô gái đón lấy tấm danh thiếp, Tố Khải, cái tên hay quá, Tố Khải không đứng ở chỗ đó quá lâu, cậu nhìn về phía cấp dưới, lấy lại vẻ nghiêm nghị. Rút quân, rõ, lúc đi qua người Tố Diệp, Tố Khải bèn đùa nghịch một chút, thấp giọng nói. Bà chị vất vả rồi, biến ngay, Tố Diệp giơ tay phát vào người cậu. Xe cảnh sát đã đi khỏi, một kiếp nạn ở sân bay cũng dần dần được một nhóm người bất ngờ xuất hiện giải tán. Tố Diệp vừa quay lại, bước chân bỗng dừng lại đột ngột, một cảm giác bất thường lướt qua trong lòng. Cách đó không xa có một chiếc xe đang đỗ, Niên Bách Ngạn đứng bên cạnh xe cứ nhìn cô chằm chằm. Bóng hình cao lớn của anh đổ nghiêng dưới ánh nắng, sắc mặt anh có chút khó coi, tim cô bỗng đập thình thịch, sao anh lại tới đây? Trông dáng vẻ có lẽ đã tới lâu lắm rồi. Anh rể, tiếng gọi này đương nhiên không phát ra từ miệng Tố Diệp. Con tin phía sau lưng cô bước nhanh lên trước, nhiệt tình hét lớn về phía Niên Bách Ngạn. Tố Diệp bĩu môi, khẽ hừ một tiếng. Anh rể, gọi cũng thân thiết quá đấy. Ánh mắt của Niên Bách Ngạn chuyển từ Tố Diệp sang cô gái đang chạy tới trước mặt mình, khẽ nói. Về nước sao không báo trước cho cả nhà một tiếng, em đâu phải là con nít. gocchuyenaudio.com, nữa, đâu còn chào đón long trọng chứ. Nụ cười của cô gái rạng rỡ như đóa hoa mùa hạ. Nhưng mà ông anh rể vĩ đại, bận trăm công nghìn việc của em sao hôm nay lại rảnh rỗi tới sân bay vậy? Là anh có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ biết hôm nay em về nước đặc biệt tới đón, hay là có một người khác khiến anh không yên tâm được? Nói tới đây, cô gái lại mỉm cười, liếc nhìn về phía Tố Diệp đứng gần đó. Tố Diệp lườm cô ấy, nhiều lời quá, lên xe đi. Niên Bách Ngạn không giải thích nhiều, mở cửa xe, ánh mắt lại nhìn về phía Tố Diệp, thấy cô định quay người bỏ đi, anh khẽ nhíu mày. Diệp Diệp, em lên xe cho tôi. Tố Diệp thấy không thể lén lút chuồn đi, khẽ thở dài. Hôm nay xe cộ có hạn, lúc tới sân bay cô không thể không bắt taxi, phóng vội tới. Bây giờ hoặc là lên xe của Niên Bách Ngạn, hoặc là bon chen lên xe buýt cùng một đống người, hoặc cũng có thể cướp taxi. Thấy Niên Bách Ngạn không hề nhúc nhích kéo cánh cửa xe đợi cô, gương mặt vốn rất nghiêm nghị ấy lúc này nhìn có chút biến sắc, thế nên hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt cô liền làm theo. Tôi không tên là Diệp Diệp, lên xe rồi, lời phản kháng đầu tiên của Tố Diệp chính là sửa lại cách gọi vừa rồi của Niên Bách Ngạn. Vậy mà Niên Bách Ngạn ngồi ở ghế lái phụ vẫn không tiếp lời, lờ cô đi, chỉ lên tiếng nói với con tin. Diệp Lan, anh đưa em về nhà trước. Được ạ, cô gái được gọi là Diệp Lan từ đầu tới cuối nụ cười luôn nở trên môi, dường như chẳng thể nhận ra cô chính là người vừa thoát chết trong tay tên nghi phạm. Sau khi trả lời Niên Bách Ngạn xong, cô dùng bả vai huýt vào người Tố Diệp. Chị, vừa rồi cảm ơn chị nhé, nếu không có chị không chừng em bị bắn chết lâu rồi. Nhưng mà thân thủ của chị cũng khá thật đấy, không làm cảnh sát thật đáng tiếc. Tố Diệp kiên nhẫn nghe cô ấy nói xong, mới cất lên, không hề thiện cảm. Cô đừng nghĩ nhiều quá, tôi giúp Tố Khải chứ không giúp cô đâu. Người nhà cả gì mà giúp hay không chứ? Diệp Lan có ý muốn lại gần cô, thì ra anh cảnh sát đó chính là Tố Khải à, thật không ngờ anh ấy lớn lên hoàn toàn thay đổi, chẳng giống hồi nhỏ chút nào. Này, này, này, cô đừng có dựa sát vào người tôi như thế, xe rộng thế này, ngồi xích sang bên kia chút đi. Tố Diệp chẳng hề khách khí, Diệp Lan bị cự tuyệt lè lưỡi rồi lại nhìn Niên Bách Ngạn. Anh rể, anh đắc tội với chị em rồi phải không? Sao mà chị ấy như ăn phải thuốc súng vậy? Niên Bách Ngạn không nói gì, nhưng lại đưa tay chỉnh gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào gương có thể thấy gương mặt rất khó chịu của Tố Diệp, bờ môi anh bất giác cong lên. Diệp Lan, là Tố Diệp lên tiếng, quắc mắt nhìn, đừng có làm như mình vô tội nữa. Tôi thấy phiền cô không biết sao, giả vờ cái gì nữa. Diệp Lan, cô con gái nhỏ nhất của nhà họ Diệp. Ngoài Diệp Uyên và Diệp Ngọc ra, vẫn còn một cô em gái Diệp Lan nhỏ hơn họ 5 tuổi. Nhưng Tố Diệp trước nay không thừa nhận quan hệ với cô ấy, cho dù gặp nhau trên đường cũng coi như không thấy. Chỉ là không ngờ hôm nay cô ấy lại trở thành con tin. Ông trời đúng là không có mắt, sao cứ nhất quyết bắt cô dính vào chuyện này. Chẳng phải người chị phiền là Diệp Ngọc sao? Sao lại ghét luôn cả em vậy? Mấy năm nay em sống ở nước ngoài chọc giận chị sao?

Ánh mắt của Niên Bách Ngạn lại trở nên hà khắc, Tố Diệp nhăn mặt, người đàn ông này sao mà cố chấp thế không biết. Cô đang định nổi nóng, bỗng thấy anh hờ hững đáp lại một câu. Tiền lễ phục tối nay em có thể tính vào tiền của tôi. Ha, cô phì cười chế giễu, anh làm vậy là đánh một cái rồi lại thưởng một quả táo ngọt phải không? Thế em có cần hay không? Tâm trạng của Niên Bách Ngạn dường như tốt hơn một chút. Cần chứ, sao lại không? Không còn tiền thưởng không sao cả, cùng lắm tối nay mua thêm vài bộ váy để chút giận, quét sạch hết thẻ của anh ta cho anh ta tức chết. Cách chương.